Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989 đánh nổ hắn. Sân Anfield, đại chiến hết sức căng thẳng, các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, hoan nghênh xem 2017-2018 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chương 3 vòng trên sân Anfield. Diễn tiêu điểm thi đấu sự tình, vệ miện quán quân Hồng quân Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến nhà chế tạo vũ khí Arsenal. Mọi người đều biết Liverpool đã liên tục 5 năm lũng đoạn Premiership quán quân. Bọn hắn phá vỡ ghi chép, đổi mới ghi chép, sau đó đang không ngừng đẩy cao bọn hắn ghi chép, khiến kẻ đến sau càng thêm khó mà vượt qua. Liên quan tới Premiership lớn nhất, chủ đề liền là ai có thể trở thành Liverpool đối thủ cạnh tranh. Ai lại có vốn liếng lật tung Hồng quân vương triều. Mới mùa giải hai vòng thi đấu vòng tròn đánh xong, Liverpool, Arsenal, Manchester City, MU 4 chi đội bóng bảo trì toàn thắng. Trước mắt kỳ thật cũng rất khó có kết luận con nào đội bóng biểu hiện càng cường thế. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là Liverpool tuyệt đối vẫn như cũ là cái này thi đấu vòng tròn thậm chí châu Âu giới bóng đã biểu hiện mạnh nhất đội bóng. Klopp tại lúc trước biểu thị Arsenal muốn xung kích quán quân, nhất định phải tại cùng Liverpool trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau cầm tới kết quả tốt. Nhưng hôm nay bọn hắn tại sân khách đối mặt binh cường mã trắng đội hình tương đối tề chỉnh Hồng quân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 433, thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Ano, Van Dijk, Koulibaly, Guerrero, giữa trận Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Arsenal xuất ra đầu tiên 433, thủ môn Karius, hậu vệ Bellerin, Koscielny, Matip, Chamber, giữa trận Milner, Ramsey, Wijnaldum, tiên phong Salah, Firmino, Mane. Trải qua mùa giải sơ thí nghiệm về sau, Klopp cuối cùng vẫn quyết định để Milner đánh trúng trận hậu vệ trái vị trí từ Chamber tới đảm nhiệm. Tranh tài sắp bắt đầu, để chúng ta cùng nhau đến chờ mong trận đại chiến này sẽ bày biện ra như thế nào xu thế. Hai đội giữa trận đều rất cứng, nhưng từ Đồ Vân Binh không lo lắng chút nào Liverpool sẽ ở giữa trận cạnh tranh bên trong thua trận. Nương theo lấy sân Anfield cuồng nhiệt kích tình trợ uy không khí. Trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Liverpool dẫn đầu kéo cầu liền lập tức phát động khoái công. Lewandowski phía trước trận trung lộ chặn lại đến từ Milner cùng Ramsey giáp công. Đưa bóng về gõ về sau. Eriksen tại Firmino phòng thủ hạ tướng cầu bỏ qua. Casemiro theo vào đi lên trực tiếp đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền trước trận cánh phải. Mbappe lĩnh cầu trong nháy mắt liền đập cầu biến hướng hướng đường biên phương hướng. Chamber thiếp thân chằm chằm phòng bên trong bị Mbappe hoàn thành thoát khỏi. Từ phía sau lội cầu hạ ngọn nguồn sau cấp tốc đưa bóng truyền bên trong. Gareth Bale ở xa theo vào bị Koscielny dẫn đầu đưa bóng giải vây. Tại Arsenal hoàn thành giải vây về sau, giữa trận cầu thủ cấp tốc đi tranh đoạt bóng đá điểm rơi. Tính tích cực phi thường cao. Mặc dù Milner dẫn đầu đánh đầu tiếp sức đưa bóng đỉnh đi đường biên, nhưng Salah tại đường biên lội cầu nhanh chóng thúc đẩy bên trong giết tới trước trận biến hướng. Bên trong cắt ý đồ qua rơi Kante, nhưng Kante tinh chuẩn chặn đường đưa bóng phá hư ra ngoài. Từ Đồ Vân Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Arsenal biểu hiện. Kỳ thật bọn hắn hôm nay đi vào sân khách khẳng định là đánh phòng thủ phản kích. Trải qua Community Shield đánh một trận xong, Klopp hẳn là càng thêm khắc sâu nhận thức được cùng Liverpool muốn đối kháng chính diện. Arsenal tại trên thực lực còn kém không ít. cho nên hôm nay Liverpool phòng thủ chính là Kante phụ trách hiệp phòng cánh trái. Chủ yếu ngăn chặn lại Salah thúc đẩy cùng bên trong cắt uy hiếp. Liverpool tại phòng thủ sau khi thành công cấp tốc tổ chức khoái công. Eriksen tại bên trong vòng phía trước đưa bóng hoành gõ cánh phải. Ano phi tốc trước đâm trúng ngay cả ngừng mang lội hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Tại hắn thúc đẩy thế công lúc, Wijnaldum rõ ràng nâng lên hiệp phòng đường biên, cùng Chamber tạo thành phối hợp phòng ngự để ngăn cản Liverpool cánh phải xung kích uy hiếp. Ano lại tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski tại giáp công phía dưới hất đầu công thủ môn cầu đỉnh cao. Không thể chế tạo ra uy hiếp. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhìn thấy một màn này về sau lập tức cho đội bóng đánh võ thế. Vung tay lên chỉ hướng Arsenal cánh trái phòng thủ. Ý tứ lại minh xác bất quá. Đánh nổ hắn. Tranh tài chương 6 phút lúc. Liverpool cùng Arsenal giữa trận chiến đấu bên trong. Arsenal bên này Ramsey hậu trường truyền xa tìm được trước trận cánh trái Mane. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu bên trong đánh trúng thoát khỏi Ano. Đồng thời cũng làm cho Casemiro có chút mất vị. Nhưng ở lội cầu giết vào vùng cấm địa ý đồ chụp qua Van Dijk lúc không thể thành công. Klopp ở đây bên cạnh mặt trầm như nước. Liverpool phòng thủ là một tầng lại một tầng. Mỗi một tầng đều là đỉnh cấp. Đối thủ như vậy rất dễ dàng đem phe tấn công kiên nhẫn cùng lòng tin làm hao mòn hầu như không còn. Cuối cùng lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Tranh tài chương 9 phút lúc, đường Gareth Bale ở bên trái đường đưa bóng xéo xuống về gõ cho Eriksen về sau. Từ phía sau cùng Casemiro gặp trở ngại phối hợp vị trí chạy đi tới trước trận trung lộ. Cũng không có xâm nhập đến tiến công khu vực nguy hiểm. Trên Ramsey trước bước đoạt lúc, Eriksen đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước cánh phải khu vực. Mbappe tiếp ứng lúc Wijnaldum lại một lần giết tới hắn bên người. Mbappe đưa bóng về gõ cho sau chen vào Ano, ra cầu sau lập tức quay người bên trong cắt vị trí chạy. Chamber cùng phòng, Wijnaldum thì đi phong tỏa Ano cho Mbappe truyền bóng tuyến đường. Nhưng là Ano lại đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Wijnaldum quay đầu nhìn lên, đập vào mi mắt hình tượng là Lewandowski chủ động tiếp ứng bên trong một cước ra cầu nghiêng nhét. Vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe bên trong cắt tốc độ quá nhanh. Chamber cùng phòng bên trong đã ném đi thân vị. Căn bản không có khả năng tiến hành thiếp thân chặn đường. Mbappe tại sờ cầu phía trước đối Matip làm ra giả lắc cắt ngang động tác. Cái này khiến Matip phòng thủ trọng tâm có chỗ nghiêng. Nhưng không ngờ Mbappe lại đưa bóng thuận đi ranh giới cuối cùng phương hướng. Đồng thời biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng vị trí chạy. Nhìn thấy Gareth Bale vị trí chạy tuyến đường bên trên bị Koscielny phong tỏa. Thế là Mbappe trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Cứ việc góc độ không được tốt lắm, nhưng trận banh này vừa nhanh vừa mạnh bay thẳng Arsenal cầu môn góc gần. Karius nhanh chóng phong tỏa cầu môn góc gần, gần như vô ý thức đưa tay chặn lại. Bóng đá biến hướng chiết xạ bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường fan bóng đá đều phát ra tiếng thán phục. Mbappe mặt không đổi sắc hướng Lewandowski giơ ngón tay cái lên. Sau đó đối Gareth Bale làm thủ thế, biểu thị mới vừa rồi không có cơ hội tốt truyền bóng đến dưới chân hắn. Mbappe sút gôn bị Karius cản ra. Vị này Arsenal mới viện binh có lẽ cũng không phù hợp tư đồ Vân Bình tại mùa giải trước sở định. Nghĩa làm cho người kích động cầu thủ, nhưng liền mùa giải sơ biểu hiện đến xem. Hắn vẫn là một cái không tệ dẫn viện binh, vừa rồi mặc dù cứu hiểm hơi có vẻ miễn cưỡng, nhưng chung quy là ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Liverpool nhanh chóng mở ra chiến thuật phạt góc, trải qua bên ngoài chuyển di về sau, Guerrero ở bên trái đường đưa bóng lại sâu vào vùng cấm địa bên trong. Sau chen vào Casemiro trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc đỉnh có chút chính. Bóng đá bị Karius trực tiếp tịch thu. Karius trực tiếp tay ném bóng xúi dục khoái công. Nhưng là ném về phía giữa trận khu vực tìm Mane, cầu lại bị Kante nửa đường đoạn hà. Arsenal trung tướng hướng về phía trước vị trí chạy động tác im bặt mà dừng. Nhanh chóng tiến hành phòng thủ điều chỉnh. Liverpool trước trận nhanh chóng truyền lại tổ chức về sau. Eriksen tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng Gareth Bale truyền bóng sau trực tiếp. Lên chân oanh cánh cửa. Trận banh này đánh ra bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung hiệu quả sút xa khiến Karius không phản. Ứng chút nào. Kết quả bóng đá sát gần cột cửa cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hoan nha, Eriksen cước này sút xa lệch một ly, suýt nữa xuyên thủng Arsenal cầu môn. Arsenal phản kích nhất định phải cam đoan xác suất thành công a. Nếu như qua loa xử lý cầu, như vậy rất có thể sẽ cho mình phòng tuyến gia tăng phòng thủ áp lực. Dù sao Liverpool thế nhưng là lấy đánh nhanh nghe tiếng thiên hạ. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh có chút nhếch miệng. Cái này mấy đợt thế công Liverpool đều khoảng cách phá khung thành kém chút. Cũng là không thể quá nghiêm khắc, tiến công cầu thủ nắm chắc không ở cơ hội. Lúc đầu muốn đang đánh phòng thủ phản kích Arsenal trên thân lấy được tuyệt hảo cơ hội liền 10. Phần khó khăn, Klopp thần sắc đã 10 phần ngưng trọng. Thế cục bây giờ đối Arsenal phi thường bất lợi. Bọn hắn giữa trận vận chuyển xuất hiện vấn đề rất lớn. Chỉ có phòng thủ mà thiếu khuyết công thủ chuyển đổi hiệu suất. Firmino vị trí càng rút lui càng sâu. Cũng là không thể nói dạng này là sai. Nhưng như thế vừa đến, Salah cùng Mane lại thiếu khuyết liên hệ cầu nối. Hắn đi đến bên sân cho trên trận hai tên tiên phong đánh võ thế. Để bọn hắn có thể liên hệ chặt chẽ một chút. Tranh tài phút thứ 13 lúc, Arsenal trước trận cánh trái khoái công lúc, Salah từ cánh phải đi tới gần trung lộ khu vực tiến hành tiếp ứng. Mane cùng Firmino tiến hành gặp trở ngại phối hợp sau nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Lội cầu biến hướng cưỡng ép vượt qua Ano về sau trực diện Van Dijk. Lúc này Mane dừng phát cầu lui về, lắc ra góc độ liền đưa bóng truyền bên trong tìm Salah. Salah tốc độ nhanh, trước đâm chúng đi đoạt Koulibaly trước điểm thân vị. Nếu như Koulibaly là mới ra đời hậu vệ trung tâm, dạng này đấu pháp tuyệt đối sẽ để Koulibaly trở tay không kịp. Nhưng Koulibaly lại nâng lên di động đem Salah ngăn tại ngoại tuyến. Đồng thời dùng chân cung đưa bóng đệm hướng về phía hậu trường trung lộ. Thành công hóa giải tình hình nguy hiểm. Còn để đội bóng có thể trước tiên xúi dục khoái công. Chung quy là những năm này kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ. Salah mặc dù năng lực không tầm thường, nhưng ở chiến thuật tố dưỡng phương diện còn không có đạt đến đỉnh điểm hàng ngũ. So với những cái kia am hiểu hơn thông qua kỹ chiến thuật phối hợp xen kẽ vị trí chạy tìm ra cơ hội. Cầu thủ đứng đầu, Salah uy hiếp cuối cùng vẫn là ít đi một chút. Đương nhiên, tại Premiership cái này một mẫu ba phần đất bên trên, Salah tuyệt đối có mình chói mắt một chỗ cắm rùi. Casemiro hậu trường khống chế bóng về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền giữa trận cánh phải. Ano tại Mane truy kích hạ vượt lên trước lội cầu qua giữa trận. Lúc này Wijnaldum đã hướng phía Mbappe bên kia chạy tới. Ano đưa bóng thẳng truyền phía trước lúc. Wijnaldum kiên cố hơn đã quyết hiệp phòng đường biên vị trí chạy. Đồng thời Milner hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực di động. Ramsey thì thiếp thân ép sát trước chen vào Eriksen. Mbappe sờ cầu sau lội cầu lui về hai bước đưa bóng hoành gõ trung lộ. Casemiro nhanh chóng theo vào đi lên lúc một cước ra cầu thẳng truyền. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Chỉ gặp Lewandowski tại Koscielny đỉnh phòng bị ngừng cầu sau lập tức đem cầu hoành gõ cánh trái. Phương hướng, Arsenal lúc này rõ ràng cho rằng Liverpool tiến công chuyển di sẽ từ Gareth Bale cùng Lewandowski cọ sát ra hỏa hoa trọng điểm xung kích phòng tuyến sườn trái khu vực. Cho nên bọn họ lại hướng cái này một bên phòng thủ di động tiến hành tăng binh. Nhưng Gareth Bale lại tại chủ động tiếp ứng bên trong điều chỉnh một bước sử dụng sau này chân. Trái đưa ra một cước nửa cao cầu truyền bên trong. Bóng đá vòng qua Koscielny sau lưng bay về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Matip ý thức được nguy cơ thời điểm. Mbappe đã nhanh chóng bên trong cắt giết tới phía trước cầu môn khu vực. Nênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Karius ngây ra như phỗng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?